Chương 389, Hải ạ lạ cả dèm. Đi thôi, Uy Dĩnh đi thôi, cả đạp giả theo thân là trọng tài hệ giả cổ ra lệnh một tiếng, Hải cùng cổ gạ cơ hồ cùng một thời gian đem tổ kỷ bạn ném đi ra, mà theo tổ kỷ bạn quang mang lóe lên, Hải cả đạp giả cùng cổ gạ Uy Dĩnh cùng một thời gian xuất hiện ở trên trận. Nhìn cái này Uy Dĩnh, Hải cu nở dê thông qua kiến văn sắc hạ kỳ biết tình huống của nó. Thế giới này là một cái thế giới chân thật, cũng không phải là thế giới trò chơi, cho nên cũng không tồn tại dòng số liệu loại hình, nhưng mặc kệ là cái gì thế giới, số liệu đều là một cái rất trọng yếu tiêu can. Như vậy cũng tốt tượng Hải chỗ địa cầu đồng dạng, số liệu là ở khắp mọi nơi. Tỷ như nói NBA tranh tài, chẳng lẽ game, kẻ bỉ trên người của bọn hắn đều là số liệu sao? Cái này tự nhiên không phải, những cái kia căn cứ vào NBA chế làm trong trò chơi số liệu, chủ yếu thể hiện tại những người này chỗ biểu hiện ra hiện số liệu giá trị trung bình. Thế giới này mặc dù cũng là một cái thế giới chân thật, bộ kẹ mẩn cu nở dê là chân thật, nhưng là bọn chúng cũng là có ít theo biểu thị. ANLEY Hải những ngày này sở học tập, trên thế giới này chủ yếu số liệu chia làm hai loại, thứ nhất liền là đẳng cấp, thứ hai liền là cố gắng giá trị người trên thế giới này nhóm đem bộ kẹ mẩn đẳng cấp cùng cố gắng giá trị đều chia làm 100 điểm. Đẳng cấp đại biểu cho cái này bộ kẹ mẩn danh giới cuối cùng cơ sở thực lực, mà cố gắng giá trị thì đại biểu cho nó hiện thực thực lực. Lấy một thí dụ, tỉ như nói hoang dại bộ kẹ mẩn. Cấp bậc của bọn nó có khả năng khác biệt, nhưng là cố gắng giá trị, trên cơ bản đều là 10 trở xuống. Ngoại trừ những cái kia bị ném bỏ bộ kẹ mẩn bên ngoài, phần lớn bộ kẹ mẩn là sẽ không tự chủ tu luyện, bởi vì chúng nó cu nở dê không có thời gian tu luyện, không có chèn nở ném uy. Bọn chúng nhiều thời gian hơn phải đặt ở tìm kiếm thức ăn phía trên, ngoại trừ tìm kiếm ăn cái gì thời gian bên ngoài, bộ kẹ mẩn sẽ tự chủ huấn luyện cũng không nhiều, mà chọc nhất hệ là bởi vì bọn chúng cái gọi là chơi liền là rèn luyện, cho nên bọn chúng mới có thể tiến hành huấn luyện. Cho nên cố gắng giá trị 10 hay là 10 trở xuống bộ kẹ mẩn, liền xem như có chèn nở nuôi, cũng là được xưng là giã ngoại bộ kẹ mẩn, cái này cùng nhiều ít cấp không quan hệ. Mà cố gắng giá trị đạt đến 10 trở lên, 30 trở xuống bộ kẹ mẩn, liền được xưng là phổ thông bộ kẹ mẩn, đây cũng là phần lớn bộ kẹ mẩn vị trí cấp bậc. Bất quá tại phổ thông cấp bậc trở lên tinh anh cấp bậc, liền là người bình thường có thể đạt đến. Bởi vì trong này yêu cầu thì rất nhiều. Không chỉ có đối cố gắng giá trị có yêu cầu, mà lại ngang nhau cấp cu nở dê đồng dạng có yêu cầu. Chỉ có cố gắng giá trị đạt đến 30 trở lên, mà lại chủ yếu nhất là đẳng cấp đồng thời QNZ đạt tới trên 30 cấp, cũng chính là tiến đa hóa thành tối trung tiến hóa hình bộ kẹ mẩn, mới lại được xưng là tinh anh cấp, hai cái này cứng nhắc điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Mà cố gắng giá trị đạt đến 60 trở lên, với lại đẳng cấp cũng đạt tới 60 cấp lấy bộ kẹ mẩn, mới được xưng là thiên vương cấp, đồng dạng hai cái yêu cầu chỗ một không nhưng. Cũng không phải là nói cố gắng giá trị đạt đến 80, nhưng đẳng cấp chỉ có 55. Dạng này bộ kẹ mẩn, cũng là tinh anh cấp, chỉ có song 60, mới là thiên vương cấp. Mà nếu có một hạng đạt đến tiêu chuẩn, mặt khác một hạng tạm thời không có đạt tới, bị lại được xưng là chuẩn, thì như nói có một con bộ kẹ mẩn cố gắng giá trị 65, đẳng cấp 50, dạng này bộ kẹ mẩn liền lại được xưng là chuẩn thiên vương cấp. Dạng này bộ kẹ mẩn có khả năng sức chiến đấu cũng sẽ không so thiên vương cấp bộ kẹ mẩn kém bao nhiêu. Nhưng ít ra tại trên danh nghĩa là bị đè ép một đầu. Sắp dĩ nạ sở dĩ danh xưng là thiên vương cấp, cũng là bởi vì nàng ạ lạ cả dẻm là song 60 trở lên tồn tại. Đương nhiên, nếu như tại sạp dĩ nạ tinh thần lực kết nối tình huống dưới, nàng ạ lạ cả dẻm đẳng cấp thậm chí có thể đạt tới cấp 80 cũng chính là quán quân cấp bậc. Ấn lấy tiêu chuẩn này để tính, cái kia chính là chuẩn quán quân cấp bộ kẹ mẩn khác, nhưng ạ lạ cả dẻm bản thân cố gắng giá trị là không sẽ tăng lên. Chuẩn quán quân cùng quán quân chỉ là kém một chữ, nhưng cũng đừng lại tương đối lớn mà thế giới này cực hạn, cố gắng giá trị đạt đến 80 trở lên, đẳng cấp cũng đạt tới trên 80 cấp bộ kẹ mẩn, mới lại được xưng là quán quân cấp. Cô gà mặc dù biết Hải khó đối phó, nhưng cũng không có trực tiếp liền lấy ra mình vương bài hoặc là có thể nói là trận thứ nhất doanh bộ kẹ mẩn. Cái này Uy Dĩnh, tại Hải kiến văn sắc hạ kỳ cảm giác ở trong, đẳng cấp có chừng hơn 40 cấp. Cố gắng giá trị có thể muốn so đẳng cấp cao một chút, nhưng QNZ tuyệt đối không đến 60, dạng này bộ kẹ mẩn có thể nói xem như tinh anh hậu kỳ bộ kẹ mẩn. Bất quá cùng hải bổ kẹ mẩn so ra, còn muốn kém xa lắm đâu. Những ngày này hải không chỉ có riêng chỉ là đang du sơn ngoạn thủy, hắn cũng là đang huấn luyện hắn bổ kẹ mẩn, ngoại trừ giáp đột hắn chỉ là đơn giản dạy một chu tờ bên ngoài, dù sao nó định vị liền là một cái tọa kỵ hay là chiến trường bổ sung, hải cũng không có trông cậy vào nó biến nhiều mạnh. Ngoại trừ giáp đột bên ngoài, hải cái khác bổ kẹ mẩn có thể nói là tiến bộ tương đương rõ ràng. Hiện tại hải bổ kẹ mẩn, ngoại trừ to lớn giờ dạ gỗ nạch cùng to lớn tẹn tạc dần bên ngoài, cái khác bổ kẹ mẩn đẳng cấp kỳ thật cũng không tính cao. Đẳng cấp cao nhất Nì Đồ Quỷn, đoán chừng cũng chính là mới đưa đem 33 đạt tới 60 cấp cũng chính là thiên vương cấp mà thôi. Bất quá bọn chúng cố gắng giá trị đều là tương đương kinh khủng, nếu như cố gắng đáng giá cực hạn là 100, hai những này bổ kẹ mẩn, trải qua cái này hơn một tháng cố gắng giá trị nói ít QNZ có 80 trở lên, so với người khác mà nói, đẳng cấp tăng lên dễ dàng, nhưng cố gắng giá trị tăng lên rất khó. Dù sao cố gắng giá trị là cờ ân nở đột phá bộ kẹ mẩn cực hạn mới có thể lấy được. Bất quá đối với hải tới nói, mạnh lên biện pháp hắn có rất nhiều, chỉ bất quá đẳng cấp tăng lên, cái này cần mài nước công phu, từ từ đến mới được. Hiện tại hải cả đạp giả cũng là như thế, cái này cả đạp giả đẳng cấp, đoán chừng không thể so với đối diện ủy dình thấp, nhưng là cố gắng giá trị lại còn cao hơn nó nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Sở dĩ hiện tại cả đạp giả còn không tiến hóa, chính là vì chờ đợi học tập nó đại chiêu, ảo thuật, mà lại ANLEI hải đoán chừng, nó đại chiêu cũng nhanh. Chọc xương mù theo hệ giả cổ ra lệnh một tiếng, tranh tài bắt đầu, bên kia cổ gã cũng không có cho hải cân nhờ ở cờ những chuyện này cơ hội, trực tiếp hạ công kích mệnh lệnh. Mà nghe được cổ gã về sau, uy dĩnh QNZ trong nháy mắt mở ra hai cái miệng, hai đại đoàn tử sắc khí thể hướng về sân bãi trực tiếp trải đi qua. Nói thật, một chiêu này khống vương triệu trận kỹ năng rất chán ghét, nhưng đối với cả đạp giả tới nói lại cũng không tính là gì, cũng không cần hải đến ra lệnh. Đồng nhiên cả đạp giả liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cùng một thời gian xuất hiện ở ủy dịnh phía sau. Tay phải đã nhắm ngay ủy dịnh đầu. Không tốt, ủy dịnh tránh mau nhìn xem cả đạp giả động tác, cổ gã lập tức lớn tiếng muốn nhắc nhở ủy dịnh. Đáng tiếc là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Cả đạp giả huyễn tượng thuật trực tiếp liền phóng ra không sai biệt lắm đẳng cấp, tương khắc thuộc tính, còn cao hơn ủy dình nhiều cố gắng giá trị, hình thành hiệu quả chính là, đương cái này huyễn tượng thuật xung kích đến ủy dình trong nháy mắt, trực tiếp liền đem nó đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm đã mất đi ý thức. Mà nhưng vào lúc này, hải cả đạp giả trên thân cu nở dê toát ra bạch quang, lần này nó cũng không có áp chế loại tiến hóa này xúc động, bởi vì ngay tại vừa rồi nó đã đến thăng mình đại chiêu. Học xong hiện tại nó, muốn bước về phía mới hình thái.